Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 7. Ngôi nhà bà McGinty bị giết cách điểm đỗ xe buýt có vài bước. Hai đứa trẻ đứng chơi trước cửa. Một đứa ngoạm quả táo có vẻ bị sâu. Đứa kia vừa hét những tiếng man rợ, vừa cầm một đĩa sắt tây gõ ầm ầm lên tường. Hercule Poirot góp thêm vào tiếng ồn bằng cách gõ thật mạnh cánh cửa. Một người đàn bà ló ra từ góc nhà, đầu tóc bù xù và mặc chiếc cạp rẻ sặc sỡ. Bà ta hét lên, "Emmy, im ngay!" Thằng bé vẫn làm ồn, nhưng không nghe thấy. Hercule Poirot tiến về phía bà. Đồ mất dạy, không nói nổi nữa. Bà ta chép miệng rồi thản nhiên như không. Hercule Poirot xưng danh và được mời vào nhà bằng cửa sau vì cửa trước đã khóa từ bên trong. Người phụ nữ đi trước dẫn đường. Họ qua một gian bếp ẩm thấp có phần bẩn thỉu. Người phụ nữ dừng lại nói, bà ấy không bị giết ở đây, mà trong phòng phía trước. Không nhận thấy sự ngạc nhiên của Hercule Poirot, bà nói tiếp. Ông cần vào phòng ấy chứ gì? Có phải ông là người mới ở trọ nhà Summer hay không? Bụng sướng rơn, Hercule Poirot hỏi. Hóa ra bà đã biết tôi. Rất hân hạnh. Thế còn bà là bà... Kít đồ, ông xã nhà tôi làm thợ nề, mới dọn đến đây đúng 4 tháng. Trước, chúng tôi ở chỗ khác. Có những người bảo chúng tôi, sao lại dọn đến ở cái nhà có người bị giết đấy? Chúng tôi bỏ ngoài tai, nhà là nhà, ở đây rộng rãi hơn. Chứ trước ấy à, cả đống người nhét cùng một phòng. Với lại, nào có chuyện gì đâu. Người ta cứ bảo người bị giết sẽ hiện hồn về ban đêm. Có thể, nhưng bà này thì không. Ông muốn xem tận nơi chứ? Như khách du lịch đến viếng một ngôi nhà lịch sử, có người hướng dẫn hẳn hoi. Hercule Poirot theo chân bà Kít Đồ bước vào một phòng lỉnh kỉnh những đồ đạc. Một kiểu phòng khách nhỏ. Bà Kít Đồ giới thiệu. Đây, bà ấy nằm chỗ này, đầu bị vỡ. Phải nói là bà Elliot hết hồn hết vía. Chính bà ấy đã phát hiện ra, cùng với Larkin, ông đưa bánh của hợp tác xã. Còn tiền thì ở trên kia, để tôi chỉ cho. Theo sau bà Kít Đồ, Hercule Poirot lên gác. Buồng ngủ khá rộng. Ông liếc nhìn chiếc giường to có khung bằng đồng, một cái tủ lớn đầy quần áo chưa xếp gọn. Cuối cùng, đưa mắt xuống mảnh ván sàn có chân bà Kít Đồ rậm lên. Tiền dành dụm đặt dưới này. Hercule Poirot cố hình dung căn phòng như lúc bà McGinty còn sống, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Ông hỏi, số đồ đạc này không phải của bà ấy à? Không, của bà ấy, bà cháu gái mang đi rồi. Vậy không còn gì của bà McGinty, vợ chồng Kít Đồ đã ngự nơi đây là những người chủ mới, cuộc sống vẫn tiếp tục. Dưới nhà có tiếng trẻ khóc thét. Bà Kít Đồ giải thích, dù chẳng cần thiết, thằng út của tôi lại thức dậy rồi. Bà lao về phía cầu thang, Hercule Poirot đi xuống theo. Căn nhà này không cung cấp được tin tức gì. Ông sang gõ cửa nhà bên cạnh. Vâng, chính tôi đã phát hiện ra. Bà Elliot nói bằng giọng lâng ly, nhà bà sạch sẽ xinh xắn. Ở đây không có gì gợi lại tấn bi kịch, ngoại trừ chính bà Elliot đang tường thuật cái phút đáng nhớ nhất của đời mình. Bà có thân hình cao, gầy, tóc nâu, rất mau miệng. Ông Larkin đến báo tôi. Ông ấy đã gõ cửa bà McGinty cùng với cái tay trọ nhà bà ấy. Không ai trả lời. Ông sợ có tai nạn gì chăng? Có thể lắm. Bà ấy chẳng còn trẻ, mạch đập phập phù. Tôi đã biết từ lâu. Có thể ngất xỉu lúc nào không biết. Thế là tất nhiên, tôi đi theo Larkin. họ là đàn ông đàn an, vào phòng ngủ người ta không tiện. Hercule Poirot gật gù, vẻ hoàn toàn đồng ý. Bà Elliot kể tiếp, tôi trèo lên cầu thang, hắn đang đứng đó, mặt nhợt như xác chết. Sau này tôi mới nhớ lại, chỉ lúc ấy tôi đâu đã biết chuyện gì xảy ra. Tôi gõ cửa, và không ai trả lời. Tôi liền mở ra, trong phòng lộn xộn, mọi thứ ngổn ngang, và tôi nhận ra ngay miếng ván sàn bị cậy. Tôi kêu lên, có kẻ cắp. Nhưng bà ấy đâu nhỉ? Thì ra, bà ấy nằm sóng sượt dưới nhà, trong phòng khách, đã chết đầu vỡ toang. Một vụ giết người, vừa nhìn tôi hiểu ngay. Ở đây, tại Bradley này, thế có chết không? Tôi la ầm lên, và suýt ngất xỉu. Họ phải chạy ra quán ba con vịt, xin rượu cô nhắc về đổ cho tôi. Thế mà mấy giờ sau, tôi vẫn còn run cầm cập. Rồi tôi về nhà, vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi ông xã tôi về hỏi có chuyện gì. Ông thấy không, từ bé, tôi đã rất sợ trông thấy người chết. Hercule Poirot tìm cách kéo bà Elliot đi vào vấn đề. Vâng, điều đó rất tự nhiên. Khi lần cuối cùng bà gặp bà McKinty là bao giờ? Có lẽ là hôm trước. Bà ấy đang ở ngoài vườn, hái mấy lá mùi, lúc đó tôi đang cho gà ăn. Thế bà ấy có nói chuyện với bà không? Bà ấy chào tôi, hỏi gà có đẻ trứng không? Và đấy là lần cuối cùng bà nhìn thấy. Ngày hôm bà ấy chết, bà có gặp không? Không, xong hôm ấy, tôi có thấy hắn. Lúc đó, dễ đã 11 giờ. Hắn đang đi dạo trên đường như mọi khi. Hercule Poirot chờ xem bà có nói gì thêm. Không có, ông liền đặt câu hỏi nữa. Thế lúc người ta bắt hắn, bà có ngạc nhiên không? Trời ơi, vừa có vừa không. Ông hiểu không? Tôi vẫn có cảm giác là tay này không bình thường. Và với những kẻ đầu óc không ổn định như thế, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đôi khi chúng khùng lên. Tôi cũng có một ông chú như thế. Lúc thường thì củ mì, nhưng có lúc như điên lên. Theo tôi, tay Bentley này đúng là một tên lẩn thần. Nếu không treo cổ, cũng phải nhốt hắn vào nhà thương điên. Chỗ hắn là ở đó. Hãy xem hắn giấu tiền ở đâu. Giấu ngay chỗ này, ở nơi chắc chắn người ta sẽ tìm thấy ngay lập tức. Không điên thì là gì? Hercule Poirot nghĩ bụng. Phải, hoặc hắn lại mong người ta tìm thấy ngay lập tức. Rồi ông hỏi to. À này, tình cờ bà có thấy trong nhà mất cái gì? Một con dao hay là một cái rìu chẳng hạn? Không, cảnh sát đã hỏi tôi, mà cũng hỏi cả làng rồi. Hắn chém bà ấy bằng cái gì? Chưa ai tìm ra. Hercule Poirot thong thả đi về trạm bưu điện. Tên sát nhân đã muốn người ta tìm thấy tiền, không tìm thấy hung khí. Bởi vì tiền tìm thấy sẽ tố cáo James Bentley. Nếu tìm ra hung khí, ai sẽ bị tố cáo? Hercule Poirot đã nói chuyện với hai bà hàng xóm khác của bà McKinty. Không lắm miệng bằng bà Kiddo và không lâm ly bằng bà Elliot. Họ cho biết McKinty là một bà già đàng hoàng, không hay dính mũi vào chuyện người khác. Bà cháu gái thường đến thăm bà. Theo họ, không ai có hiềm khích gì với bà. Họ cũng hỏi ông Hercule Poirot có phải mọi người đang làm kiến nghị xin tha cho James Bentley hay không? Hercule Poirot nghĩ bụng. Mình dậm chân tại chỗ. Không thêm được điều gì. Thảo nào Spence sinh nản. Tuy nhiên, ta không phải là Spence. Ông thanh tra là một cảnh sát tốt, trung thực, tận tụy. Còn ta là Hercule Poirot. Với ta, mọi việc rồi phải sáng tỏ. Ông dẫm chân phải vũng nước, nhăn mặt. Ông là Hercule Poirot vĩ đại, vô song. Nhưng tuổi cũng đã cao và đôi giày quá chật, chân rất đau. Ông bước vào trạm bưu điện. Phòng chia làm đôi. Bên phải dành cho công vụ. Bên trái, một thứ cửa hiệu tạp hóa, bán đủ loại. Bánh kẹo, đồ chơi, vải vóc, đồ sừng và tã lót trẻ con. Hercule Poirot thùng thẳng hỏi mua vài con tem. Bà nhân viên mà ông đã biết tên là Sweet Simon, khoảng 40 tuổi, có đôi mắt rất thông minh. Tất cả 4 xi linh 10 xu, Thế ông còn cần gì nữa không ạ? Ở cánh cửa bên trong, ló ra bộ mặt một nữ nhân viên trẻ, tóc biếng chải, không ưa nhìn, cứ như người bị cảm. Bà Sweet Hyman hỏi, ông từ London tới ạ? Hercule Poirot mỉm cười đáp, vâng. Và tôi chắc bà biết tôi đến là có việc gì? Bà Sweet Hyman trả lời đơn thuần vì phép lịch sự. Dạ, tôi đâu rõ. Hercule Poirot nói, vì việc bà Mark Ginty. Một chuyện buồn, tội nghiệp bà ấy. Thế bà biết bà ấy à? Ai ở Bradhini này chả biết. Thỉnh thoảng bà ấy đến đây có việc, cũng chuyện trò vài câu. Thật là một cái chết thê thảm. Nhưng nghe nói, vụ án chưa kết thúc. Phải, một số người không tin là James Bentley có tội. Đấy, đâu phải là lần đầu cảnh sát bắt người oan. Tuy nhiên, tôi nghĩ lần này không oan. Thực ra, tôi đâu ngờ anh ta làm việc đó. Tính tình nhút nhát, không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Hercule Poirot hỏi mua thêm tập giấy viết thư. Vâng, có ngay đây ạ. Bà Sweet Hyman đi về phía sau quầy tạp hóa, ngoái đầu lại nói. Nhưng nếu không phải là Bentley thì là ai? Thỉnh thoảng, có bọn lang thang qua đây, nếu cửa sổ không khép kỹ, biết đâu chẳng có đứa đột nhập vào nhà bà McKinty. Nhưng thế thì tại sao hắn bỏ tiền lại? Mà toàn tiền một ly gờ rất dễ đổi. Cầm tập giấy viết thư rồi, Hercule Poirot hỏi bà Sweet Hyman có thấy bà McKinty lo sợ chuyện gì không? Bà Sweet Hyman nói, ồ không, không bao giờ, bà ấy chỉ còn sợ gì. Lắm hôm, bà giúp việc ở nhà bà Carpenter ở Homely tận trên đỉnh đôi về rất muộn, vì nhà chủ có khách, bà vẫn về một mình. Trong đêm tối, đến ngay tôi chẳng dám thế. Thế bà có biết bà Bớt, cháu gái bà ấy không? Cũng gặp qua, chào hỏi vài câu thôi, thỉnh thoảng bà ta có đến đây. Cả ông chồng nữa. Họ được thừa kế của bà McKinty đấy nhỉ? Bà Sweet Hyman nhìn Hercule Poirot bằng con mắt nghiêm nghị. Lẽ tự nhiên rồi, của cải, ai mang đi được, tự nhiên phải để lại cho người thân trong nhà. Thế ông cho thế là không phải à? Ồ, phải, phải. Thế bà McKinty có quý cháu gái không? Rất quý. Bà ấy không lộ ra mặt đâu, nhưng tôi biết bà ấy rất quý. Cả chồng của bà cháu gái nữa chứ. Theo tôi biết thì quý cả hai. Thế bà gặp bà McKinty lần cuối khi nào? Bà Sweet Hyman suy nghĩ một lát rồi nói. Xem nào, hôm bà ấy chết. Không, hôm trước. Hoặc hôm trước nữa. À phải rồi, hôm ấy là thứ hai, đúng. Thứ tư bà ấy bị giết. Thứ hai bà đến đây mua lọ mực. Một lọ mực à? Chắc bà ấy cần viết thư. Chắc vậy. Và hôm ấy, bà ấy vẫn như bình thường chứ? Có vẻ gì khác lạ không? Không, tôi không thấy gì. Cô nhân viên trẻ có bộ tóc biếng chải, tên là Edna, đứng ở cửa và từ nãy nghe hết câu chuyện, lúc này mới tham gia. Không, hôm ấy bà không như mọi ngày. Có điều gì vui, rất vui là đằng khác. Bà Sweet Hyman nói, có lẽ cô nói đúng đấy, lúc đó tôi không để ý ngay. Nhưng bây giờ cô nói ra, tôi nhớ đúng là bà ấy có vẻ rất vui. Hôm ấy chắc chắn có chuyện gì làm bà phấn khởi. Thế bà thử nhớ xem, bà ấy có nói gì? Bình thường thì tôi quên rồi, nhưng sau vụ án, cảnh sát hỏi lắm. Rồi mọi việc cứ ồn lên, tôi có nghĩ lại lần gặp hôm ấy. Bà ta không nói gì về James Bentley. Điều ấy là chắc chắn. Bà ấy nói về nhà Carpenter, về bà Upwood, những gia đình bà ấy đến làm giúp. Bây giờ tôi mới nghĩ ra. Tôi xin hỏi, bà ấy đi làm cho những ai? Câu trả lời có ngay. Thứ hai và thứ năm, làm ở nhà bà Summerhay, ở Long Middle. Ông cho ở đấy thì phải. Hercule Poirot thở dài. Vâng, đúng vậy, mà cũng không có chỗ nào hơn. Ngay cả ở Bradhini cũng không chỗ nào hơn. Bà Summerhay là người khả ái, có điều giống những bà nhiều năm sống ở nước ngoài, không biết trông nom nhà cửa. Nghe đâu mỗi lần bà McGinty đến là phải lau chùi cọ rửa thất lực. Ấy là bà ấy kể thế. Chiều thứ hai bà làm ở đấy. Sáng thứ ba làm ở chỗ bác sĩ Randall. Chiều thì ở nhà bà Upwood. Thứ tư đến lượt bà Weatherby ở Hunter's Close. Và thứ sáu bà Selkirk, nay tức là bà Carpenter. Bà Upwood đã già, sống với ông con trai. Bà có một cô hầu những đã bắt đầu có tuổi, và bà McGinty mỗi tuần đến một lần làm thêm cho kỹ. Nhà Weatherby không mượn ai được lâu, bà ấy ốm đau luôn. Còn gia đình Carpenter, nhà cửa to đẹp, lại hay có khách, toàn những người sang trọng. Hercule Farrow chia tay bà Sweet Diamond, đi bộ về Long Meadow. Tổng kết lại, cả ngày chưa thu thập được gì nhiều. Tóm lại, biết thêm được những gì? Rằng Jim Bentley có một bạn gái, nhưng không có kẻ thù. Bà McGinty cũng không. Rằng hai ngày trước khi chết, bà này có vẻ vui và đã mua một lọ mực. Hercule Farrow đột ngột dừng chân. Sự việc nhỏ này phải chăng là điều ông đi tìm từ khi đặt chân đến Brad Heaney? Điều lạ là tại sao bà McGinty cần một lọ mực? Ông chỉ nghe biết điều này qua một câu hỏi gần như vô tình. Và bà Sweet Diamond còn nói là chắc bà McGinty cần viết thư. Lúc đó, ông chưa để ý đến tầm quan trọng của chi tiết này. Vì với ông và với nhiều người khác, viết thư là chuyện thường ngày, có gì phải quan tâm. Nhưng với bà McGinty thì khác. Hẳn là hiếm khi bà viết, đến nỗi khi cần đến, bà phải đi mua một lọ mực. Hai ngày trước khi chết, bà viết một lá thư. Cho ai? Để làm gì? Những câu hỏi có thể vớ vẩn, nhưng cũng nên đặt ra. Một lọ mực